Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, xuất quan, canh 3, Tuế Nguyệt Tang Thương ở chỗ này hiển thị rõ. Bọn hắn sau khi đi vào, theo tan hoang trong đại điện đi ra một cái mày râu đều trắng lão giả. Run run rẩy rẩy, như một trận gió liền có thể thổi đi. Sư tổ, Tệ Quảng Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ, cung kính nói. Đây cũng là Định Như. Sở Ly tiến lên hợp thành chữ thập thi lễ. Lão hòa thượng gầy đơn bạc, xấu xí, không có chút nào cao tăng chi tướng. Hai mắt cũng mở nhạt đục ngầu, nhìn không ra một tia cao tăng phong thái. Hắn đục ngầu ánh mắt dò xét liếc Sở Ly, nhẹ nhàng gật đầu. Ân, cái kia liền lại để cho hắn vào đi. Đa tạ sư tổ. Tuệ Quảng lần nữa hợp thành chữ thập. Đi thôi. Lão hòa thượng khoát tay chặn lại, quay người hướng trong điện đi. Tệ Quảng cho Sở Ly một cái ánh mắt, ý bảo theo sau, sau đó lại hợp thành chữ thập thi lễ, quay người ly khai. Sở Ly theo lão hòa thượng tiến vào đại điện. Trong điện chính bắc có một Phật tượng, con mắt đại trừng, tựa như kim cương trừng mắt, lại hết lần này tới lần khác là Phật Đà chi tướng. Chỉ là cung tầm thường Phật Đà từ bi chi tướng bất đồng. Lão hòa thượng tại Phật tượng trước hợp thành chữ thập thi lễ, thì thào thấp tụng kinh Phật, sau đó một chỉ bên cạnh cũ nát bồ đoàn, nói, ngồi vào bên kia. Sở Ly ngồi xếp bằng ngồi vào trên bồ đoàn, hắn tinh thần thoáng một phát hoảng hốt, chung quanh hết thảy trở nên nhanh chóng, nhanh được thấy không rõ, hoa mắt, khá tốt hắn có đại viên kính trí, không bị ảnh hưởng. Đại Nhật Như Lai bất động Phật bắt đầu tụng kinh, lại để cho hắn lập tức khôi phục thanh tình. Lão hòa thượng tụng kinh về sau, quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, gặp hắn thần sắc bình tĩnh nhìn chính mình, không có sóng không hỉ, không thấy kích động dâng trào, là trọng yếu hơn là, vậy mà không có hoảng hốt thái độ, giống như nhưng bảo trì thanh tình. Hắn xương lông mày chớp chớp, quả nhiên không phải phàm loại. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ mỉm cười. Lão hòa thượng chậm rãi ra đại điện, đi vào viện bên trong chuông đồng trước, nhẹ nhàng gõ động, đương, đương, đương, đương, đương, đương, chấm ngoặc kép, liên tục 6 tiếng nổ ung dung truyền đãng mở đi ra. Sở Ly rõ ràng đã nghe được tiếng chuông này, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, lần nữa muốn hoảng hốt. Đại Nhật Như Lai bất động kinh lần nữa tụng cầm, lần nữa khôi phục thanh minh. Sau đó tiếng bước chân vang lên, Định Kiên cùng Định Thạch đang tại hắn thiền viện trong luận bàn. Trưởng đến quyền đi, tốc độ như điện, thấy không rõ thân hình, chỉ có thể nhìn đến hai luồng bóng xám. Nghe được tiếng chuông, hiện ra hai người thân hình. Đây là, chấm ngoặc kép, Định Kiên kinh ngạc nói, là Linh Sơn mở ra. Định Thạch gật đầu, là Linh Sơn mở ra. Không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có thể thấy tận mắt biết đến Linh Sơn mở ra. Định Kiên lắc đầu cười nói, còn tưởng rằng không có cơ hội đâu rồi, không biết vị nào tiền bối có cơ duyên này. Bọn họ cũng đều biết Linh Sơn mở ra điều kiện nghiêm khắc chi cực, theo đại từ ân tự cường đại, càng ngày càng khó mở ra, đã thật lâu không có mở ra. Định Thạch nói, là tam sư đệ. Định Kiên con mắt thoáng một phát trợn thật lớn. Định Thạch nói, tam sư đệ cứu được sư phụ, còn có lúc này đây cùng Tinh Vân Đảo chém giết các sư tổ. Nghe nói là dâng ra cực kỳ cao minh truyền thừa. Định Kiên bừng tỉnh đại ngộ. Sở Ly nghe được tiếng bước chân, sau đó là một đám lão tăng chậm rãi tới, mỗi cái thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Tại hắn chung quanh khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh đem đại điện ngồi được tràn đầy. Lão hòa thượng đứng tại Phật tượng trước, lẳng lặng nhìn xem chư tăng. Sau đó quay hàm thủ nói, không cần phải lão hòa thượng nhiều lời, mở ra a. Chúng lão tăng hợp thành chữ thập, bộ dạng phục tùng liễm mục, bắt đầu tụng cầm kinh Phật. Sở Ly tinh thần lần nữa hoảng hốt, rất nhanh lại tỉnh táo lại. Tụng kinh một chiếc trà về sau, bọn hắn chậm rãi phù đến không trung, như cũ bảo trì khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chậm rãi xoay tròn ra, tựa như nhiều đóa màu xám hoa tại thủy thượng phiêu đãng. Từng đạo kim quang theo bọn hắn đỉnh đầu xông ra, trên không trung tụ tập, tựa như từng đạo nước sông rót vào trong hồ. Kim quang càng ngày càng đậm hơn, phạm vi lại càng ngày càng nhỏ, theo bao phủ toàn bộ đại điện, thời gian dần qua thu nhỏ lại, mãi cho đến dù che mưa lớn nhỏ, lại đến viên đôn lớn nhỏ, cuối cùng nhất lại đến lòng bàn tay lớn nhỏ, theo không ngừng ngưng tụ, kim quang càng ngày càng sáng, cuối cùng nhất sáng được so thái dương càng mạnh hơn nữa, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Ánh được đại điện một mảnh kim mang, cái kia tôn trừng to mắt Phật Đà phảng phất nhắm mắt lại. Ba, kim quang rồi đột nhiên co rụt lại, tựa như lỗ kim lớn nhỏ một điểm, sau đó rơi xuống Sở Ly trên người. Phật Đà lần nữa vừa mở mắt, hai mắt bắn ra ra lưỡng đạo kim quang, rơi xuống Sở Ly trên người. Ba đạo kim quang tương giao, sau đó một hắc, khôi phục ánh sáng lúc. Cũ nát trên bồ đoàn trống rỗng không có người. Sở Ly chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoảng hốt. Sau đó phát hiện khác thường. Vậy mà cảm giác không thấy thiên ngoại thiên giới chính mình. Quang minh thắng cảnh Sở Ly theo trên giường ngồi dậy. Tẩy tùy quyết đã đình chỉ vận chuyển. Rốt cục đem cốt tùy thực hành như ngân giống như thủy ngân cảnh giới. Thân thể gần như viên mãn chi cảnh. Cốt tùy chính là huyết chi nguyên. Huyết cùng khí hợp. Cho nên cốt tủy cường đại, huyết khí cũng cường đại, thân thể tự nhiên cường hoành, máu của hắn dĩ nhiên thông qua cốt tủy chuyển đổi, cùng thường nhân khác hẳn khác thường. Trái tim nhảy lên một lần, máu tươi chuyển vận dinh dưỡng cùng lực lượng là thường nhân mấy lần. Cố thân thể mạnh hoành vượt quá tưởng tượng, đã có cường hoành thân thể, tu luyện nữa bản nhược long tượng công mới là làm chơi ăn thật. Hắn tại trong tiểu viện chậm rãi vận chuyển bàn nhược long tượng công. Vốn là nội lực hoàn toàn hóa thành bàn nhược long tượng công nội lực. Bàn nhược long tượng công đến tinh rất thuần khiết. Lại để cho thân thể tốc độ nhanh hơn. Lực lượng càng mạnh hơn nữa. Hắn chậm rãi diễn luyện lấy động tác. Rất nhanh bước vào tầng thứ nhất. Tiếp tục luyện xuống dưới. Không ngủ không nghỉ. Một hơi luyện đến tầng thứ tư. Mất đi hắn có đến từ cao hơn 2 tầng thiên linh khí hỗ trợ. Hơn nữa Phật hiệu tu vi sâu xa. Cho nên tốc độ nhanh như vậy. Chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại đã cảm ứng không đến linh sơn tình hình. Vốn là một khối hồn phách. Bây giờ lại phân cắt đi ra. Tất cả đi chuyện lạ. Tại thiên ngoại thiên chính mình không cách nào biết được linh sơn bên kia. Mà ở linh sơn mình cũng không cách nào biết được thiên ngoại thiên tình hình. Ha ha. Chấm ngoặc kép, một tiếng cười sang sảng âm thanh bỗng nhiên tại quang minh thắng cảnh bầu trời phiêu đãng. Mờ mịt như tại đám mây, rồi lại như gần tại bên tai. Rõ ràng vô cùng, Sở Ly người mang thiên nhĩ thông. Trong nháy mắt liền nghe được ra, hừ một tiếng nói, Tống Vô Kỵ, hắn biến sắc, lập tức xuất hiện tại Thái Hạo Phong Phó Thái Vi trong nội viện. Phó Thái Vi đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, vô thanh vô tức. Khí tuyệt mà vong, Sở Ly sắc mặt âm trầm như nước, nhẹ nhàng tại nàng ngực đập một trường, sau đó biến mất, sau một khắc hắn trở về quang minh thắng cảnh chính mình trong tiểu viện. Bầu trời còn đang phiêu tràn ngập Tống Vô Kỵ cười sang sảng. Đã đến rồi, cứ tới đây a, quỷ cười cái gì? Sở Ly lạnh lùng nói, hắn thanh âm tại quang minh thắng cảnh trên không bồng bềnh đung đưa. Ngừng mà không tiêu tan. Vang vọng từng cái nơi hẻo lánh. Mỗi người trong tai. Tôn Minh Nguyệt đang tại một cái trống trải luyện võ tràng bên trên chỉ điểm chư các đệ tử luyện công. Nghe được thanh âm, chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn nàng. Kỷ Minh Phi từ nữ tiến lên trước một bước thấp giọng nói, cảnh chủ, chúng ta đi qua đi. Tôn Minh Nguyệt khoát tay chặn lại nói, nên luyện công luyện công, đừng trộn rộn chuyện này. Chúng ta không giúp đỡ Sở công tử giúp một tay. Kỷ Minh Phi vội hỏi. Nàng đôi mắt sáng chạm chạm. Tử Sam phiêu đãng. Hận không thể sau một khắc liền đến Sở Ly bên người tương trợ. Tôn Minh Nguyệt áo trắng như tuyết. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như cô xạ tiên tử. Tức giận khẽ nói. Quá khứ là thuần túy thêm phiền. Chờ tin tức tốt là. Nàng biết rõ Sở Ly gặp gỡ chi kỳ. Tống Vô Kỵ xa xa không bằng. Nhất định không phải Sở Ly đối thủ. Một trận chiến này qua đi. Sở Ly thiên hạ đệ nhất cao thủ chi đạt. từ nay về sau lại không người dám gây hắn. Nghĩ tới đây, nàng hé miệng mỉm cười. Mặc dù không muốn dính Sở Ly Quang, xem Sở Ly đi đến một bước này, nhưng không cách nào chống lại ý vui mừng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.